đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 71, góc truyện audio.com. Phía Lâm Hình Phong trông căn biệt thự của Lâm Hình Phong toàn là người máy trí năng giúp việc. Hai con người duy nhất hiện diện tại đây là Lâm Hình Phong và Tô Văn Quân. Tô Văn Quân là một beta nam, vốn là người hầu theo Lâm Hình Phong từ nhỏ, lúc Lâm Hình Phong tách ra ở riêng nơi biệt thự này thì gã đã đi theo. Hiện tại Tô Văn Quân đảm đương vai quản gia và trợ lý riêng của Lâm Hình Phong. Lúc gần nửa đêm Tô Văn Quân gõ cửa phòng của Lâm Hình Phong bởi vì kinh nghiệm nhiều năm cho gã biết cậu chủ mình chưa ngủ vào giờ này. Sau khi được cho phép, gã tiến vào. Lâm Hình Phong khi ra ngoài thì luôn quần là áo lượt như một bông hoa cao quý lãnh diễm, nhưng khi ở nhà thì lại là người rất tùy ý mà ở trong mắt của Tô Văn Quân thì chính là một nét đẹp không gì sánh bằng. Tuy là thể chất cấp S nhưng Lâm Hình Phong chưa bao giờ tập luyện, nhìn phòng gym trong biệt thự chỉ có Tô Văn Quân sử dụng là hiểu. Như vậy cũng có thể đoán được thân hình Lâm Hình Phong không được săn chắc mà thiên hướng hơi gầy. Lúc này anh ta vừa mới tắm xong, chê y người chỉ đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt. Tô Văn Quân lập tức tiến tới giúp Lâm Hình Phong sấy tóc. Sau khi cất máy sấy tóc vừa bóp vai cho Lâm Hình Phong, gã vừa hỏi. Thiếu gia, bây giờ ai cũng biết chuyện cậu tỏ tình chê y mạng với Lục Hoành Lãng rồi. Ừ kệ họ, cái tôi muốn là việc này phải nháo thật lớn, tốt nhất áp đi mấy tin tức khác của tôi. Tôi chỉ lo Lục Hoành Lãng thật sự suy nghĩ về mối quan hệ này. Vậy thì càng tốt, một nam thần hoàn hảo như Lục Hoành Lãng có ai mà không muốn hẹn hò một lần. Thiếu gia, cậu muốn tạo ra vụ này chỉ để mọi người chuyển hướng chú ý đến việc cậu gây chuyện như thế nào chứ không phải thật sự muốn tỏ tình với Lục Hoành Lãng. Sao vậy, anh quên rằng Lục Hoành Lãng đã có thái độ dửng dưng thế nào rồi à, cái này. Qua tấm gương trước bàn mỹ phẩm, Lâm Hình Phong thấy Tô Văn Quân khẽ nhíu mày nhẹ khi anh ta nhắc đến Lục Hoành Lãng. Tô Văn Quân nhất thời không biết nên nói gì. Lâm Hình Phong bảo gã dừng lại, bước ra sau 5 bước. Tô Văn Quân không hiểu mệnh lệnh này có nghĩa gì nhưng gã vẫn dừng bóp vai, lùi về sau 5 bước theo lệnh của anh ta. Lúc này chỉ cách nửa gang tay nữa là chân gã chạm đến mép giường. Lâm Hình Phong đứng dậy, bước tới gần Tô Văn Quân rồi vươn tay đẩy gã ngã xuống giường, chính mình cũng leo lên sau đó, khóa ngồi chê y eo gã. Tô Văn Quân ngơ ngác không hiểu hành động của anh ta nhưng trong lòng lại có chờ mong. Lâm Hình Phong cúi đầu xuống, ghé bên tai khẽ thì thầm bên tai gã. Sao, không vui khi thấy tôi nhắc đến người khác, vậy chúng ta nói đến lý do tại sao anh lại theo một tên nhị thế tổ như tôi đến đây. Thiếu gia tôi, Tô Văn Quân lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Những năm còn ở Lâm Trạch bất chấp Lâm Hình Phong có ưu tú thế nào thì cũng không thoát khỏi số mệnh là một kẻ mãi mãi chỉ có thể nấp sau bóng của Lâm Hình Thiên, càng ngày anh ta càng cực đoan hơn. Nhưng rồi Lâm Hình Phong như thể biến ra một người khác, không còn cố gắng một cách cực đoan nữa mà lại trở thành loại tính cách chỉ biết chơi bời hưởng thụ. Vì việc này mà anh ta không ít lần xung đột với Lâm Hình Thiên, tính cách của anh ta cũng cực kỳ xấu từ đó. Tô Văn Quân là người hầu thân cận với anh ta đương nhiên sẽ hiểu rõ nhất điều này. Lâm Hình Phong tuy khó chịu nhưng sẽ không tìm người chút giận, khi không kiềm chế được sẽ chỉ đuổi gã ra khỏi tầm mắt sau đó tự mình phát tiết bằng cách đập phá đồ đạc. Góc truyện audio.com. 18 tuổi, Lâm Hình Phong ra ở riêng, lúc ấy anh ta không hề có ý định mang theo ai ở cùng nhưng Tô Văn Quân lại chạy đến phòng anh ta xin đi theo. Không được chấp nhận, gã liền ôm chân mong Lâm Hình Phong xin mang gã theo. Lý do tại sao bản thân lại làm vậy, gã đương nhiên hiểu rõ. Đến bây giờ đã là 9 năm kể từ ngày Lâm Hình Phong tách ra ở riêng. Tô Văn Quân chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định trước kia của mình. Ngược lại gã cảm thấy nếu trước kia không quyết đi theo Lâm Hình Phong thì có lẽ gã đã hối hận xanh ruột. Văn Quân, tôi tò mò tại sao 9 năm trước anh lại đi theo một kẻ chỉ biết tiêu pha phung phí lại không có tương lai như tôi. Thiếu gia, chuyện này, Tô Văn Quân căn bản không dám nói ra nhưng cũng không dám lấy cớ cho qua chuyện bởi hắn không hề muốn lừa gạt Lâm Hình Phong và cho dù hắn có nói dối thì Hình Phong cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó cũng không thể cứu vãn được bất cứ thứ gì, thôi thì lựa chọn im lặng. Sợ rằng nói ra rồi thì bản thân mình không thể ở bên Hình Phong. Nói gì đi chứ, đừng im lặng như vậy. Thiếu gia, tôi, giọng của Lâm Hình Phong không hề có vẻ gì là mất kiên nhẫn, cũng không hề tức giận. Tô Văn Quân nhất thời không biết Lâm Hình Phong có phải đã biết tình cảm của hắn hay không. Lúc Tô Văn Quân đang phân phân giữa giữ im lặng đến cùng với mạnh dạn nói ra. Thì có tiếng chuông hội thoại cắt ngang bầu không khí. Lâm Hình Phong ngồi dậy, không di chuyển, bình tĩnh tiếp cuộc gọi video đến từ anh trai Lâm Hình Thiên của anh ta. Chào anh trai, giờ này anh gọi đến làm gì? Tâm trạng của em có vẻ không tệ. Đương nhiên không tệ, nếu anh không gọi vào lúc này thì càng không tệ. Anh nói đi, cha mẹ muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho em. Đây chỉ là giới thiệu thôi, quyền quyết định vẫn ở em. Ồ, vậy anh vui lòng chuyển lời đến cha mẹ rằng tôi đã giải phẫu cắt tuyến Omega từ 8 năm trước rồi. Chuyện này không nên đùa, ai rảnh mà đùa với anh, tin hay không tùy anh. Nói xong không chờ Lâm Hình Thiên có biểu hiện gì thêm, Lâm Hình Phong liền cúp máy. Mỗi một Omega đều có một tuyến Omega sau gáy đại biểu cho việc Omega có kỳ phát tình, có thể mang thai và bị Alpha ký hiệu. Lâm Hình Phong luôn chán ghét chính mình là Omega, giá trị không khác cái máy đẻ là bao nhiêu cho nên 8 năm trước đã âm thầm giải phẫu tuyến Omega, chính thức trở nên một Omega không có khả năng sinh sản cũng không có kỳ phát tình. Chuyện này ngoài chính chủ Lâm Hình Phong thì chỉ có Tô Văn Quân biết. Từ sau khi ra khỏi nhà và chuyển sang ở riêng, Lâm Hình Phong một mặt ăn chơi tạo tiếng xấu, một mặt đem tiền đi đầu tư. Bởi vì anh ta sợ, sợ chính mình là Omega, một ngày nào đó sẽ bị gả đi rồi thực hiện cái nghĩa vụ như một cái máy đẻ và chọn đời phụ thuộc vào Alpha. Lâm Hình Phong lại không muốn sống phụ thuộc, sau một năm rời nhà, anh ta liền làm phẫu thuật tránh đêm dài lắm mộng. Tình cảm của Tô Văn Quân, Lâm Hình Phong có biết, thậm chí biết từ trước khi ở riêng nhưng anh ta không cho rằng sẽ có người thật sự yêu thương mình, nhất là tính cách của anh ta lại chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Dẫu vậy trong lòng vẫn hy vọng có người yêu mình cho dù biết bản thân đã không còn giá trị của một Omega. Lâm Hình Phong cũng muốn xem Tô Văn Quân sẽ kiên trì với tình cảm này bao lâu. Thả thính trước vậy thôi, chuyện của cặp này để phiên ngoại cuối chuyện nha. Cặp chính chưa đến đâu thì cặp phụ để từ từ đã. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Choanh, gocchuyenaudio.com và suýt mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình, thân ái và quyết thắng, cách chương.